Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hồi 202. Linh Châu Tử nhìn chăm chăm vào Đại Vu Trúc cùng Phương Lão Ma, hai mắt nhắm lại, từ tốn nói. Phương Lão Ma trầm mặc ít nói. Đại Vu Trúc mở miệng, ngữ khí mang theo chút ý trào phúng. Linh Châu Tử đạo hữu cũng giống ma chủ lần trước, theo sát bên cạnh lão thân, một tấc cũng không rời. Đến lúc đó chẳng phải là sẽ biết lão thân đang tìm thứ gì hay sao? Hà tất phải hỏi thêm những câu này. Đúng là lão đạo chuẩn bị đi theo Đại Vu Trúc mở mang kiến thức. Nói không chừng lúc Đại Vu Trúc gặp phải khó khăn còn có thể ra tay giúp đỡ. Linh Châu Tử lại thản nhiên thừa nhận xong, chợt chuyển giọng nói. Nhưng lúc này lão đạo lo lắng nhất lại là tu sĩ Nguyên Anh tiến vào Thất Sát Điện vượt qua mức quy định. Thiên kiếm trận không cách nào che giấu hết được khí tức của chúng ta. Thời điểm phá trận sẽ có thể dẫn đến việc tiền trận cảnh giác, sinh ra khó khăn trắc trở, liên lụy tới tất cả mọi người. Đây chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao? Đại Vu Trúc cười nhạt một tiếng, xoay người nhìn về hướng một lão giả. Phòng trưởng lão. Lão giả ngầm hiểu, lấy ra một cái ngọc phù đưa cho Phương Lão Ma. Phương đạo hữu, đây là ngọc phù hộ thân, bây giờ tại hạ liền đi ra ngoài cuồng phong gió bão, kính cẩn chờ đợi Đại Vu Trúc cùng Phương đạo hữu. Hình dạng ngọc phù tương tự với cái trong tay Tần Tang, nhưng phù văn bên trên lại phức tạp gấp mấy lần. Phương Lão Ma không chút khách khí nhận lấy ngọc phù. Lão giả quay người rời đi, lại loáng lên mấy cái rồi biến mất trong gió lốc. Đại Vu Trúc nói với Linh Châu Tử. Bây giờ đạo hữu không cần lo lắng nữa chứ? Linh Châu Tử cũng không cắn chặt, chẳng tha. Không nói thêm gì nữa. Sau khi trầm ngâm một lát, thì bất ngờ truyền âm cho Nguyên Anh nhân tộc. Phương Lão Ma bất ngờ xuất hiện. Xem ra chúng ta phải điều chỉnh sách lược lại một chút. Chúng Nguyên Anh nghe xong lời nói của Linh Châu Tử, thân sắc mỗi người đều khác nhau. Trong đó, sắc mặt mấy ma tu vô cùng âm trầm, giống như rất là bất mãn với sắp xếp của Linh Châu Tử. Đặc biệt, u ám nhất chính là Mưu Lão Ma. Làm xong những việc này, lúc sau các ngươi có thể tùy ý tầm bảo. Ai dám coi thường lời nói của lão đạo, dẫn đến đại sự có sai lầm, không cần lão đạo ra tay, mà chủ cũng không buông tha cho ngươi. Linh Châu Tử nhìn chằm chằm vào mấy vị ma tu, trong mắt lấp lóe hàn quang, hừ lạnh một tiếng. Chúng ma tu liếc nhau, thân sắc thay đổi mấy lần, sau cùng không nói thêm gì nữa. Đáy mắt Mưu Lão Ma âm ỉ chút cấp sắc, ánh mắt lấp lóe, yên lặng quan sát các Nguyên Anh khác, rồi nhanh chóng quét mắt sang phía chúng Kim Đan đứng ở bên ngoài, rồi cúi đầu lầm vào trầm tư. Tất nhiên, đám người Tần Tàng sẽ không biết giữa những lão tổ Nguyên Anh lại có một lần gợn sóng như vậy. Sau khi Khô Diệp Thiền xuất hiện, những tu sĩ Kim Đan vẫn nghị luận ầm ĩ. Lão ta chính là vị tu sĩ tiếng tăm lừng lẫy ở Vu tộc, nghe đồn là kết anh thất bại, lại còn dung hợp với cổ trùng bản mệnh đệ tứ biến của mình à? Chính là lão. Ta còn tưởng chỉ là lời đồn, không ngờ lại nhìn thấy chính chủ. Cho dù là tu sĩ nhân tộc thì cũng bị hành động Phương Lão Ma làm cho chấn động, sinh lòng bội phục. Hỏi tu sĩ Vu tộc đứng bên cạnh. Vị này hẳn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi. Tu sĩ Vu tộc gật đầu nói. Ở Vu tộc chúng ta, nguyên thần cùng cổ trùng bản mệnh dung hợp, không chỉ một người có suy nghĩ này, nhưng có thể thật sự làm được chỉ có một mình Phương Tiền Bối. Nghe nói sau khi Phương Tiền Bối thành công, có rất nhiều đạo hữu không có hy vọng kết anh cố gắng noi theo Tiền Bối, mà thần vẫn đạo tiêu. Có người thậm chí còn hồn phi phách tán cùng cổ trùng bản mệnh, ngay cả cơ hội luân hồi cũng đánh mất. Thật là một kẻ tàn nhẫn. Tần Tàng đi tới gần, nghe bọn họ thảo luận, có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Lại là hắn. Tần Tàng vừa tới Thương Lãng Hải, rơi xuống Vu Thần Đại Lục thì đã nghe qua truyền thuyết của Phương Lão Ma. Hành động của người này có thể nói là kinh thế hãi tục. Ngay cả ở Tây Cương xa xôi cũng lưu truyền truyền thuyết về hắn. Điều làm cho người ta chấn kinh hơn là hắn thật thành công, biến thành thân thể linh trùng, bây giờ còn sống thật tốt. Đại Vu Trúc đích thân nghênh đón, rõ ràng là cực kỳ coi trọng người này. Xem ra, người này không chỉ đột phá bình cảnh Nguyên Anh kỳ, tu vi còn không bị đình trệ, đã có địa vị ngang hàng với Đại Vu Trúc. Phương Tiền Bối cũng là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ à? Tần Tàng chen vào nói hỏi một câu. Tu sĩ Vu tộc nhìn hắn một cái, nghe được Tần Tàng cũng mở miệng gọi Tiền Bối thì hơi dừng một chút nói. Tình huống của Phương Tiền Bối khá đặc thù, độc nhất vô nhị. Không ai nói rõ được cảnh giới chân chính của hắn, nhưng uy danh của Phương Tiền Bối không thấp hơn Vu Trúc đại nhân. Chắc hẳn thực lực sẽ không kém bao nhiêu, đúng không? Sau đó Tần Tàng lại nghe được một ít sự tích của Phương Lão Ma. Chẳng qua chính chủ ở ngay phía trước, không ai dám nói lung tung, lướt qua liền thôi. Phương Lão Ma không chỉ có uy danh, còn có hung danh, là một nhân vật nửa chính, nửa tà, tâm ngoan thủ lạt. Phương Lão Ma xuất hiện, tạo nên một gợn sóng nhưng rất nhanh đã bình phục. Chúng tu sĩ lặng lặng chờ đợi. Hơn nửa giờ tí, thần sắc Đại Vu Trúc hơi thay đổi, môi son khẽ mở. Linh Châu Tử đạo hữu, canh giờ đã đến, vậy thiếp thân sẽ dẫn động thiên kiếm trận. Linh Châu Tử bấm ngón tay tính toán, trầm giọng nói. Đây vừa đúng là thời khắc tiền trận suy yếu nhất, chúng ta sẽ toàn lực giúp Đại Vu Trúc phá trận. Bắt đầu đi. Dứt lời, Linh Châu Tử vung phất trần. Các tu sĩ Nguyên Anh khác dồn dập tản ra, đứng ở biên giới đại trận, thúc dục chân nguyên rót vào trong linh trận. Tu sĩ Kim Đan thấy được bạo động, rối rít lùi lại, sợ bị dư âm của linh trận ảnh hưởng đến mình, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội quan sát này, không lui ra ngoài quá xa. Rất nhanh, Nguyên Anh hai tộc phân tán ra mà đứng. Trung tâm đại trận, Linh Châu Tử cùng Phương Lão Ma, một trái một phải ở hai bên Đại Vu Trúc. Đại Vu Trúc hít sâu một hơi, tay ngọc nhẹ giơ lên. Mặt nước phía dưới, mặt nước xuất hiện một gợn sóng nhỏ. Những điểm sáng màu trắng bạc từ từ nổi lên mặt biển, đồng thời cũng dần dần kéo giãn, biến thành một thanh linh kiếm hẹp dài. Ngay sau đó, cánh tay còn lại của Đại Vu Trúc đánh ra một túi giới tử. Miệng túi hướng xuống phía dưới, quang mang lóe lên. Từng viên linh thạch như nước chảy, rơi vào mặt biển. Tất cả đều là linh thạch thượng phẩm. Nhiều linh thạch như vậy, để ép toàn bộ tu sĩ kết đan kỳ bên ngoài. Giờ mới hiểu được, tại sao một miếng ngọc phù lại bán đắt như vậy. Đây vẫn chỉ là linh thạch, bố trí linh thạch hao phí linh tài, còn không biết là con số trên trời như thế nào nữa. Sợ là chỉ có thế lực hàng đầu mới gồng gánh nổi. Vị trí mà linh thạch rơi xuống vừa vặn là bên trên những điểm sáng trong biển. Sau khi linh thạch chạm vào nước thì lập tức bị điểm sáng cắn nuốt, im lặng tan rã. Mà những điểm sáng kia đang từng chút một lớn mạnh, giống như thứ Đại Vu Trúc dẫn động, chậm chậm nổi lên, cuối cùng biến thành từng thanh tế kiếm. Tu sĩ Nguyên Anh xung quanh cùng di chuyển. Bọn họ chia nhau dẫn động quang kiếm quanh người mình, hóa quang kiếm thành dòng nước, cùng nhau tuôn về phía trung tâm đại trận. Tốc độ và thanh thế cũng cực kỳ kinh người. Rõ ràng làm được đến bước này cũng không phải là việc dễ dàng. Chúng Nguyên Anh không khỏi lộ ra biểu tình chầy chật, có người thậm chí còn thôi động pháp bảo tương trợ. Ánh mắt Đại Vu Trúc ngưng lại, nhìn về hướng Linh Châu Tử cùng Phương Lão Ma. Chỉ thấy một người một ve chia nhau đánh ra một tia thanh quang cùng hoàng quang, liên kết với luồng quang kiếm kia, giống như đang dùng lực nâng nó lên cao. Cùng lúc đó, từng luồng quang lưu cũng bay vút tới, một đầu đụng vào bên trong quang kiếm. Không có gì trắc trở, quang kiếm giống như cái động không đáy, cắn nuốt tất cả. Chỉ trong chớp mắt, thiên kiếm đã hòa làm một thể, tụ tập toàn bộ sức mạnh của đại trận. Lực lượng kinh người đều tập trung vào một chỗ. Đám người Tần Tang đứng ở ngoài rìa nhất, chỉ có mới cảm thụ được một chút mà da đầu đã tê dại, lòng sinh sợ hãi. Vẻ mặt Linh Châu Tủ rất nghiêm túc, phất trần liên kết với quang kiếm, cánh tay hơi rung động. Phương Lão Ma thì mở hai cánh, liên tục chấn động. Âm thanh ve kêu so trước đó còn sắc nhọn hơn nhiều, làm người nghe tâm phiền ý loạn. Tốn nhiều sức lực nhất chính là Đại Vu Trúc, chủ trì thiên kiếm trận. Ánh mắt nàng như nước, đôi môi đỏ mím thật chặt, thủ ấn liên tục biến đổi. Vô số ấn quyết liên mạch đánh vào quang kiếm. Nguyên nhân chính là như vậy, quang kiếm dung hợp thiên kiếm vẫn không có sụp đổ mà lại càng thêm ngưng thực. Sau cùng, một thanh linh kiếm màu trắng ngọc xuất hiện ở khoảng không phía trên mọi người. Linh kiếm dài chừng 3 thước, toàn thân óng ánh như ngọc, thân kiếm phủ đầy phù văn giống như một thanh tiền kiếm. Đi! Đại Vu Trúc đột nhiên nâng bàn tay ngọc lên chỉ tiền trận. Linh kiếm khẽ rung lên, lóe một cái liền chui vào bên trong tường gió màu xám. Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, một gợn sóng vô hình cực kỳ kinh khủng đột nhiên bộc phát từ bên trong tường gió. Tâm thần chúng tu sĩ giống như bị đập cho một chùy. Độn quang vì vậy lắc một cái. Sau một khắc, tình cảnh quen thuộc xuất hiện. Tường gió màu xám bắt đầu vỡ vụn từ bên trong. Vô số vết nứt trong nháy mắt đã lan ra 4 phương 8 hướng. Bên trong mỗi một vết nứt hình như đều có một thanh quang kiếm, vì tu sĩ mà mở ra một con đường. Khởi hành! Đại Vu Trúc cùng Linh Châu Tử gần như đã cùng lúc hét lớn. Chú Nguyên Anh sôi nổi lấy ngọc phù của mình ra, trong chốc lát xuyên qua khe hở độn nhập vào bên trong tường gió. Động tác của Tần Tang cũng không chậm, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức giơ ngọc phù lên chọn trúng một cái khe xông vào. Trước khi hắn tiến vào, sớm đã kích phát lực lượng của ngọc phù. Lần này không phải là vòng bảo hộ huyết sắc, mà lại giống như một luồng sáng kiếm khí bao phủ toàn thân Tần Tang, mở đường trong gió lốc. Rất nhanh, hắn đã gặp phải lần xung kích đầu tiên. Tần Tang trở lại chốn cũ, ứng đối rất ung dung. Trong sự che chở của ngọc phù, thành công ngăn cản được xung kích của tiên trận, xuyên qua nó. Từ không trung rơi xuống, vị trí mà hắn rơi xuống là một cánh đồng hoang. Hoàng nguyên mênh mông dị thường. Tần Tang chân đạp thực địa, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy có bóng người xuyên qua tiên trận, từ không trung rơi xuống. Vị trí mà mỗi người hạ xuống cũng khác nhau. Những người này chỉ dừng lại ở đây một lát rồi lập tức hành động, điều khiển độn quang lao đi khắp 4 phương 8 hướng, biến mất trong núi sâu rừng già. Lại trở về rồi. Tần Tang phát ra một tiếng cảm khái. Đầu tiên là nhìn hướng thiên tháp một lát, tiếp theo quay người phi độn về phía Tử Vụ Tuyệt Địa, quyết định đi lấy cửu u ma hỏa vào tay trước đã. Rất nhanh, Tần Tang đã đi tới phía trước rừng cây liên thông Tử Vụ Tuyệt Địa cổ xưa. Lần đầu tiên tới đây đã gặp được Hạng Nghĩa. Ký ức đó trong lòng Tần Tang vẫn còn như mới. Biết rõ trong rừng có rất nhiều hung trùng cùng hung thú khó đối phó, nên hắn đã chuẩn bị hết mấy loại thuốc bột đeo ở trên người. Hắn vừa bấm niệm quyết, ẩn thân độn nhập vào rừng cây, đi tìm đầu tử hà kia. Lúc Tần Tang hành động đều hết sức cẩn thận, bởi vì hắn không xác định Đông Cực Minh có phái người đến Tử Vụ Tuyệt Địa mở tòa thượng cổ thần đài kia có sinh ra khó khăn trắc trở gì hay không. Ngay vào lúc Tần Tang nhanh chóng lao đến Tử Vụ Tuyệt Địa, sâu trong dãy núi, Nguyên Anh hai tộc cách nhau không xa, hướng mà bọn họ bay đến chính là thiên tháp. Lúc này, Mưu Lão Ma liếc mắt về phía Tử Vụ Tuyệt Địa, tiếp đó quan sát từng tu sĩ Nguyên Anh ở bên cạnh, lại không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Hắn trầm ngâm chốc lát rồi đột nhiên truyền âm gì đó cho lão giả mặc huyết bào ở bên cạnh. Lão giả huyết bào nghe vậy thì giật mình. Mưu Lão Ma, người dám chống lại Linh Châu Tử cùng mệnh lệnh của ma chủ, người chán sống rồi thì thôi, chớ liên lụy bản tọa. Kha kha, huyết lão quỷ, người cho là ta không biết nội tình của ngươi à? Người muốn mượn cổ cấm của Thất Sát Điện luyện chế món tà vật kia, giúp người vượt qua lôi kiếp sắp tới. Tỷ lệ thành công chỉ sợ chưa tới một thành, đúng không? Không có món tà vật này, sợ là ngươi chỉ còn sống được trăm năm. Chỉ cần ngươi giúp ta một lần, ta có thể đến chỗ Ôn lão ma, giúp ngươi mượn thiên cương hoàn của hắn. Mưu lão ma đè ép lo lắng trong lòng xuống, cùng lão già mặc huyết bào nói đến giao dịch. Thần sắc giả huyết bào hơi lay động, không tin nói: Thiên cương hoàn là mệnh căn tử của Ôn lão ma, lão xem nó như mạng mình. Người nói mượn là mượn chắc. Ôn lão ma nợ ta một ân tình rất lớn, mượn thiên cương hoàn một lần vẫn có thể làm được. Mặc dù hiệu quả của thiên cương hoàn không bằng tà vật kia của ngươi, nhưng cũng là dị bảo hiếm có thể giúp ngươi tranh được chút hy vọng sống. Vẻ mặt Mưu lão ma rất tự tin. Huống chi lần này lão phu cũng không tính là làm trái lệnh, chỉ cần ngươi toàn lực xuất thủ, chắc hẳn sẽ không xảy ra sơ suất gì. Rõ ràng là lão già huyết bào đã động lòng, ánh mắt lấp lóe. Được, ta sẽ tin ngươi một lần. Nhưng mà nếu ngươi dám lừa gạt bản tọa, ngày giờ của bản tọa không nhiều, cũng không có gì phải kiêng kỵ. Cẩn thận thiên phong đảo của ngươi đấy. Sắc mặt Mưu lão ma cứng đờ, sau đó gượng cười rồi nói: Huyết lão quỷ ngươi từ khi nào mà lại trở nên lo trước sợ sau như vậy? Nếu như không có sự chắc chắn cao độ, lão phu sao lại phải tìm ngươi giúp ta một tay, rước thêm phiền phức cho mình chứ? Có cường giả Nguyên Anh cảnh ở đây, sợ rằng cũng chỉ có một mình bổn tọa mới có thể giúp đỡ ngươi. Luyện chế ra một cái huyết hồn làm bản tọa tiêu hao huyết khí trong người, áng chừng phải sau mấy chục năm mới có thể khôi phục. Nếu như không phải vì thiên cương hoàn, thì dù cho ngươi có miệng nở hoa sen, cũng đừng hòng mời ta tới đây trợ giúp được. Huyết bào lão giả âm thầm giao một quả cầu huyết sắc nho nhỏ cho Mưu lão ma. Bên trong viên huyết cầu này lại ẩn chứa một thân ảnh huyết sắc nhìn rất tà dị. Hơn nữa, nhìn biểu cảm của người này có vẻ như hắn rất thống khổ và phẫn nộ. Đến thời điểm thích hợp, ngươi chỉ cần lưu lại viên huyết cầu này, còn sự việc phía sau cứ giao cho bản tọa là được. Sắc mặt của Mưu lão ma cực kỳ vui vẻ, hài lòng. Hắn thu hồi viên huyết cầu kia, sau đó kéo dài khoảng cách với lão già mặc huyết bào này, miễn cho việc bị người khác phát giác ra mối quan hệ giữa hai người. Nhìn bóng lưng của Mưu lão ma dần dần rời đi, ánh mắt của huyết bào lão tổ lấp lóe liên tục. Trong lòng hắn cũng nảy sinh cảm giác nghi ngờ. Tên lão ma đầu không biết đã phát hiện ra bảo vật khó lường gì ở trong Thất Sát Điện, mà đến nỗi hắn dám dùng cả thiên cương hoàn ra làm cơ hội để trao đổi. Chẳng lẽ hắn không sợ thiên kiếp sao? Nghe nói tên Mưu lão ma này dò xét ra động phủ của đồng minh thượng nhân ở Yêu Hải. Chẳng lẽ hắn thật sự đạt được món bảo vật nào đó, từ đó khiến thực lực của bản thân hắn tăng nhiều đến như vậy sao? Tử Vũ tuyệt địa, Tần Tang lần theo Tử Hà, đi ngược vào dòng nước của Tử Hà mà lên. Hắn rất nhanh đã nhìn thấy khu vực mà Tử Vũ ngập trời. Ở trên đường, Tần Tang vẫn luôn ra lệnh cho Thiên Mục Điệp chú ý mọi động tĩnh xung quanh, đề phòng gặp phải người của hai đại thương minh. Nhưng khi đi trên đường từ nãy đến giờ, Tần Tang không thấy bóng dáng của bất kỳ ai. Không biết có phải là do Đông Cực Minh đã thay đổi mục tiêu hay không, nên họ mới không phái nhân thủ tới nơi này. Đi tới gần khu vực phụ cận Tử Vũ Tuyệt Địa, Tần Tang phát hiện ra rằng biên giới của Tử Vũ Tuyệt Địa dường như đã co rút vào không ít so với thời điểm hắn tới nơi này lần trước. Hắn cũng không biết đây có phải là hiện tượng bình thường của Tử Vũ Tuyệt Địa hay không. Hắn mở ra túi linh thú, sau đó triệu hồi Tằm Mập. Tằm Mập biết rõ, lần này Tần Tang lại có thể tìm tới mỹ thực mà nó yêu thích. Cho nên dù bị Tần Tang bỏ đói lâu như vậy, nhưng Tằm Mập vẫn không có một chút oán hận nào. Không cần đợi đến khi Tần Tang phân phó, Tằm Mập đã tự mình hấp tấp nhảy lên trên bả vai Tần Tang, há mồm phun ra tịch độc giáp, sau đó nhìn chằm chằm vào sâu bên trong Tử Vũ Tuyệt Địa, sau đó bắt đầu rung đùi đắc ý. Thiên Mục Điệp lúc này vẫn còn đang ở bên trong khí hải của Tần Tang, thôi động thần thông của bản thân để hỗ trợ hắn. Tần Tang muốn bắt lại thứ quỷ vật đã bắt đi phi thiên dạ xoa của hắn. Do đó, hắn không thể làm bại lộ quá sớm sự tồn tại đặc biệt của Thiên Mục Điệp. Có tịch độc giáp gia thân, Tần Tang cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn trước nhiều. Chớp mắt một cái, hắn đã bay vào bên trong Tử Vụ Tuyệt Địa. Thân ảnh của hắn chớp mắt cũng đã biến mất trong làn sương mù màu tím dày đặc, không thấy đầu nữa. Hắn bay thẳng tới hướng hang ổ của bầy tử tinh điêu ngày trước, đồng thời trên đường cũng tiện tay bắt được mấy con trồn tím. Tuy rằng những đạo cao sơn hiểm ải này không chỉ có một nơi, nhưng đây lại là nơi dễ dàng vượt qua nhất. Những chỗ khác, cái thì có khoảng cách quá xa, cái thì ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Không ngờ khi Tần Tang đi tới phía trước một đạo quan ải, hắn lại kinh ngạc phát hiện ra rằng bên trong hạp cốc này ngay cả một con tử tinh điêu cũng không có. Lần trước khi hắn tới đây, đám tử tinh điêu phải gọi là lúc nhà lúc nhúc. Trên không trung của cái hạp cốc này, bất cứ lúc nào cũng có hơn 100 con tử tinh điêu đang bay lượn vòng quanh. Đó là một tộc bầy có số lượng thực sự rất kinh người. Hùng thú có thể sinh sống bên trong những nơi có làn khói kịch độc dày đặc như thế này cực ít. Do đó, thực lực của tử tinh điêu khi trưởng thành cũng không hề yếu. Thêm vào đó, chúng lại ỷ vào việc người đông thế mạnh. Cho nên, trong Tử Vụ Tuyệt Địa, chúng dường như không có kẻ thù trời sinh, đã chiếm đóng nơi này là chúa tể không biết bao nhiêu lâu. Nếu không phải vì lý do như vậy, lần trước khi Hạ Nghĩa tới nơi này cũng sẽ không cảm thấy chắc chắn như thế. Ta nhớ rằng, trước khi tên tu sĩ họ Bàn phản bội, ra lệnh cho liệt địa tích, dẫn dụ đám tử tinh điêu kia tới nơi này, đã hình thành một trận hỗn chiến quy mô thú triều. Chẳng lẽ đám tử tinh điêu kia đã hoàn toàn bị tiêu diệt trong trận chiến đó rồi sao? Trong lòng Tần Tang nảy sinh sự kinh ngạc. Không biết hung thú hiện tại đang chiếm giữ quan ải này là hung thú gì? Hắn đứng lại ở một nơi xa, không dám tới gần, ra lệnh cho Thiên Mục Điệp thi triển thần thông Thiên Mục quan sát tình hình. Không ngờ, vậy mà Thiên Mục Điệp lại không phát hiện ra tung tích của bất kỳ một con hung thú nào. Tình hình trong hạp cốc cũng cực kỳ yên lặng. Trống không sao? Tần Tang âm thầm nhíu mày. Nếu như nơi đây không có hung thú trấn giữ, hắn tự nhiên có thể tự do lui tới. Nhưng không biết vì lý do gì mà trong lòng Tần Tang dường như có một loại dự cảm chẳng lành. Hắn từng nghe Liễu phu nhân nói rằng, lúc đám người của Hạ Nghĩa đang trên đường quay trở về, bọn chúng bất ngờ lọt vào sự truy sát của một đại hung thú có thể sánh ngang với đại yêu hóa hình. Do đó, sự tình mới nảy sinh ra nhiều điều khó khăn trắc trở tới như vậy. Chẳng lẽ nơi này đã bị đại hung thú đó chiếm giữ? Tần Tang nhìn chằm chằm vào phía hạp cốc, mặt mũi tràn đầy do dự bất an. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định đi đường vòng. Hắn cũng không muốn lấy cái mạng nhỏ của mình đi đặt cược. Hắn còn chưa đủ thực lực để đối phó với đại yêu cấp hóa hình. Hơn nữa, nơi này còn là bên trong thất sát điện, độ nguy hiểm chắc hẳn cao hơn bình thường rất nhiều. Cũng may là ta có sự chuẩn bị từ trước. Tần Tang hậm hực nói, thân ảnh chậm rãi lui lại. Sau đó Tần Tang trực tiếp bay về hướng tây dọc theo sơn mạch. Hắn bay được lúc thì dừng lại ở trước một hang núi. Sơn động này cũng là một trong những thông đạo thông về phía những ngọn núi cao khác. Nghe nói bên trong hang động có rất nhiều con tử vụ khâu long ẩn náu. Chúng là loại sinh vật có thể phun ra nuốt vào đám tử vụ cực độc này. Những con tử vụ khâu long này bình thường đều ngủ say khi tiến vào trong hang động này. Chỉ khi nào thức tỉnh, chúng mới có thể hoạt động trở lại. Nhưng tử vụ mà chúng nó phun ra có độc tính mạnh mẽ gần giống với độc tính ở sâu bên trong Tử Vụ Tuyệt Địa này. Tu sĩ có thực lực không đủ hoặc là không có thuật tịch độc đỉnh tiêm chắc chắn không dám mạo hiểm lựa chọn con đường này. Hơn nữa, tin tức của sơn động này truyền ra bên ngoài cũng rất hạn chế. Do đó, Tần Tang cũng không thể xác định được bên trong sơn động này có phải chỉ có mỗi một loại tử vụ long khâu không, hay là còn có loại hung thú khác? Tần Tàng vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. Hắn che giấu khí tức của bản thân, sau đó lách mình tiến vào bên trong sơn động. Sơn động này tuy rằng khá quanh co, khúc khuỷu, nhưng tính ra cũng cực kỳ rộng lớn. Bên trong tĩnh mịch không một tiếng động. Tần Tàng đi một đoạn khoảng cách rất dài, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy loài hung thú khác. Lúc này, thân ảnh của hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về vách đá bên cạnh. Tử vụ bao phủ, trên vách đá có một vệt sáng khá kỳ quái. Nhìn kỹ Tần Tàng mới biết, thì ra cái này không phải một vách đá mà là một khối vảy giáp. Toàn bộ thân hình của con tử vụ khâu long đều nấp sau vách đá thật sự. Chúng chỉ để lộ mảnh vảy giáp bên ngoài này thôi. Chẳng trách nó lại được gọi là khâu long. Tần Tang thất kinh. Hắn thầm tính toán sơ bộ hình thể của tử vụ long khâu qua khối vảy giáp này. Chỉ sợ thân hình của nó còn lớn hơn cả giao long. Không biết thực lực của nó như thế nào. Hắn cũng không có hứng thú đi dò xét điều này. Tăng thêm tốc độ rời xa nơi này. Trên đường liền phát hiện ra mấy chỗ là hang ổ của tử vụ long khâu. Chúng cũng đang ngủ say. Cuối cùng, Tần Tàng cũng thuận lợi mà ra khỏi sơn động một cách bất ngờ. Tần Tàng hắn bắt đầu đi về phía khe nứt lớn. Trên đường đi, hắn cố tình lượn qua lượn lại một chút. Đi qua gần thượng cổ thần đài, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của tu sĩ khác. Thượng cổ thần đài vẫn đang ngủ say trong lòng đất. Không biết là có phải là do cấm chế cổ đại quá mạnh, hay là do sự tồn tại của chân ma khí mà Thiên Mục Điệp cũng không thể nào nhìn sâu vào bên trong lòng đất. Tần Tàng thấy vậy cũng đành chịu. Khe nứt lớn, cực phẩm pháp bảo đang gần trong gang tấc. Khi nhìn chằm chằm vào tử vụ nồng đậm như những đám mây sặc sỡ, giữ tâm cảnh vững chắc, nhưng Tần Tàng cũng khó che giấu nổi sự kích động. Hắn lập lại chiều cũ, đi dọc theo vách đá, lặng lẽ bò xuống phía dưới. Trên đường, cố gắng né tránh những nơi bất thường, để tránh nảy sinh rắc rối. Sau khi leo xuống dưới đáy cốc, Tần Tàng triệu hồi ra cửu u ma hỏa, lần theo cảm giác đi thẳng về phía quỷ địa. Tằm mập cảm thấy bất mãn, lăn lộn trên bả vai Tần Tàng. Nó hừ hừ liên tục ra vẻ như muốn Tần Tàng đi lấy tử tinh trước. Tiền tiểu tử ngươi, ăn càng ngày càng nhiều. Lần này ta chỉ sợ phải lấy tới mấy khối mới đủ cho ngươi ăn. Bầy thú trấn giữ, bảo hộ tử tinh rất mạnh. Chúng ta cần tỉ mỉ lên kế hoạch. Sau khi chiếm được lập tức chạy trốn. Tần Tàng nhẹ nhàng giải thích cho Tằm Mập nghe. Thái độ nhẹ nhàng như chưa từng có trước đây. Tằm Mập lúc này mới chịu yên tĩnh. Tần Tàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chẳng may ra hỏa này phạt cáu, thu hồi tịch độc giáp trên người của hắn thì hắn xong đời luôn. Sau khi trấn an được Tằm Mập, Tần Tàng liên tục rẽ trái, rẽ phải. Cuối cùng cũng tới được hạp cốc cực kỳ khó phát hiện kia. Bên trong hạp cốc, đoàn cửu u ma hỏa kia vẫn lơ lửng trong không trung, vững vàng ngăn chặn cửa vào quỷ địa. Mấy chục năm qua, dường như nó chưa từng xảy ra chút biến hóa nào. Phía trước đoàn cửu u ma hỏa kia, đám sương mù quỷ dị màu trắng xám bao phủ toàn bộ không gian của quỷ địa. Tần Tàng dùng thủ trưởng dẫn dắt cửu u ma hỏa từ từ bao phủ toàn thân của mình. Hắn dựa chắc vào vách đá của hạp cốc, bắt đầu len lỏi vào bên trong từ khe hở của hạp cốc. Sau khi hắn tiến vào quỷ địa, không khí âm lãnh đến thấu xương xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Tần Tàng đang đứng bên trong đám sương mù quỷ dị này, đôi mắt hắn khẽ híp một cái. Lần trước khi hắn tới đây, nhãn quan và thần thức của hắn đều bị đám sương mù quỷ dị này cản trở. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một khu vực phạm vi nhỏ trước mặt. Còn thứ quỷ vật đã cướp đi phi thiên dạ xoa của hắn kia, dựa vào sự quen thuộc với địa thế nơi này, cố tình đùa nghịch hắn chạy vòng vòng. Nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác. Bây giờ thì khác. Thiên mục thần thông của Thiên Mục Điệp có thể tùy tiện xem thấu đám sương mù quỷ dị này. Từ đó quan sát rõ ràng rành mạch tình hình bên trong hạp cốc này. Tần Tàng hơi hơi suy nghĩ một chút, quang mang lóe lên từ mi tâm của hắn. Ô mộc kiếm bay vụt đi ra, nó xoay quanh người Tần Tàng một chút, sau đó lơ lửng, bất động trên đỉnh đầu Tần Tàng. Sau đó thân kiếm khẽ rung lắc một cái, rồi phân ra thành bốn đạo kiếm quang. tiến hành cảnh giới. Sau đó Tần Tang thôi động thân pháp, xâm nhập vào bên trong quỷ địa, chuẩn bị tìm ra con quỷ vật trước kia. Đương nhiên, trong quá trình tìm kiếm, hắn vẫn sẽ giả vờ như không nhìn rõ tình hình bên trong quỷ địa như lần trước. Không ngờ, vậy mà Tần Tang lại chẳng có thu hoạch gì. Con quỷ vật đó ẩn nấp rồi sao? Chẳng lẽ bên trong quỷ địa này còn có cấm chế mà Thiên Mục Điệp không thể nhìn thấu hay sao? Tần Tang âm thầm nhíu mày. Tần Tang không chỉ không phát hiện ra con quỷ vật kia, mà ngay cả Phi Thiên Dạ Xoa hắn cũng không tìm được. Quỷ địa cũng có ranh giới của nó, hơn nữa ở bên ngoài cũng không có chỗ cho quỷ vật ẩn núp. Xem ra ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, đợi nó chủ động lộ diện vậy. Tần Tang thầm nghĩ trong lòng. Sau một hồi tìm kiếm nhưng không có kết quả gì, Tần Tang vẫn cứ bình thản, không vội vã sốt ruột. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông mấy cái. Mấy cỗ sát thi có thực lực trúc cơ kỳ cũng từ bên trong túi thi khô nhảy ra. Đây đều là Tần Tang tại quần đảo Liệt Phong du lịch, lúc một ít gia hỏa đuôi mù chọc tới hắn. Quần đảo Liệt Phong cũng có địa sát âm mạch tồn tại, liền thuận tay luyện mấy cỗ sát thi. Đôi môi Tần Tang khẽ lẩm bẩm ra lệnh cho đám sát thi. Sát thi nhanh chóng tản ra xung quanh, còn bản thân Tần Tang thì lại chậm rãi đi về phía trước. Chỉ một lát sau, phía trước Tần Tang bỗng nhiên trở nên loạn thành một mớ hỗn độn. Sa thì nhanh chóng phá hư hết cảnh vật bốn phía xung quanh, nghiền nát những pháp bảo đã bị mục nát, đánh sập từng đống bạch cốt, làm kinh động đến tất cả những oan hồn đang trốn trong đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, nơi đây tràn những tiếng quỷ khóc lang hào, hệt như có bách quỷ dạ hành vậy. Thân ảnh Tần Tang chớp lóe liên tục, liên tục bắt giữ từng cái oan hồn một. Đồng thời chân nguyên trong lòng bàn tay cũng được thôi động một cách mạnh mẽ, cường mãnh rèn luyện bọn chúng thành tinh hồn tơ. Cũng bởi vì số lượng oan hồn ở nơi này quá nhiều, nên chẳng bao lâu sau, một căn tinh hồn tơ dài khoảng một xích đã được luyện thành. Lúc này, Tần Tang ra lệnh cho đám sát thi dừng lại. Sau đó hắn tìm một bãi đất trống, rồi ngồi xếp bằng xuống. Hắn lấy ra một cây thập phương diêm la phiên, bắt đầu thử nghiệm bện hồn phiên. Những năm gần đây, Tần Tang vẫn luôn suy nghĩ băn khoăn có nên dùng ma phiên bố trí thành một loại trận pháp gì đó để có thể phát huy ra uy lực thực sự của 18 cây ma phiên hay không. Vì thế hắn thường nghiên cứu Thái Huyền trận tàn lục của Nguyên Thần Môn. Về sau Tần Tang lại phát hiện trận pháp được ghi lại trong sách này cực kỳ huyền ảo, có thể tưởng tượng như chỉ cần kéo một sợi tóc là có thể động tới cả người. Nhưng cho dù hắn có thể hoàn toàn nắm rõ được loại trận pháp này thì hắn cũng khó mà áp dụng nó, nên 18 cây ma phiên. Cũng may là tinh lực hắn bỏ ra bao nhiêu năm qua để nghiên cứu lĩnh vực này cũng không phải công cốc. Trước đó, vấn đề mà Tần Tang luôn luôn băn khoăn trước đó đã được hắn giải quyết dễ dàng. Hắn càng lĩnh ngộ thâm sâu hơn về ba cây ma phiên trong tay mình. Hắn cũng thật sự hiểu được Khôi Âm lão tổ đã phí bao nhiêu của cải, tâm huyết của mình vào những cây thập phương diêm la phiên này. Khôi Âm lão tổ sáng chế đại trận thập phương diêm la phiên cũng không hạn chế số lượng chỉ có 10 cây. Cho dù số lượng nhiều hơn, hắn đồng thời cũng có thể vận chuyển. Uy lực của đại trận đương nhiên sẽ nước lên thuyền lên. Hiển nhiên Khôi Âm lão tổ rất có dã tâm. Khi hắn vừa mới bắt tay vào chế luyện thập phương diêm la phiên, hắn đã suy tính xem làm như thế nào để chiếm càng nhiều cửu u ma hỏa càng tốt. Tần Tang chỉ cần dựa theo phương pháp cũ của Khôi Âm lão tổ mà làm theo là hắn có thể luyện hóa được 18 cây thập phương diêm la phiên rồi. Thế nhưng tu vi của hắn còn quá thấp, thần thức và chân nguyên không đủ, có thể sử dụng được bao nhiêu cây diêm la phiên cùng một lúc vẫn còn là một ẩn số. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, một tay cầm cán cờ, một tay khác khẽ vô lấy tinh hồn tơ hắn vừa mới luyện hóa ra. Tinh hồn tơ dường như không có trọng lượng, nhẹ nhàng phiêu động. Tần Tang nghiêm túc nhìn chăm chăm vào hai bảo vật này. Một lát sau, thần thức của Tần Tang dẫn động tinh hồn tơ, nó chậm rãi hướng về phía cán cờ lướt tới. Đồng thời cán cờ phát ra một tiếng chen, quang mang cấm chế bộc phát, vô số phù văn cũng từ đó mà lộ ra. Tần Tang nhanh chóng thi triển niệm quyết, thôi động phù văn bên trên cán cờ, nhanh chóng tiếp nhận tinh hồn tơ. Tần Tang đang cực kỳ chuyên tâm vào việc này, nhìn như hắn không hề bố trí phòng vệ đối với kẻ khác xâm nhập, nhưng thực ra hắn lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị khai mở thiên yêu biến và kích hoạt thiên thi quan. Hắn tin rằng chỉ cần con quỷ vật kia không đạt tới đẳng cấp nguyên anh cảnh, chắc chắn nó không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Tần Tang. Lúc đầu hai vật không hề có liên kết gì với nhau, nhưng theo thời gian, quang mang trên cán cờ càng ngày càng sáng lên, tinh hồn tơ cũng đột nhiên rung lên, sau đó nó lại hóa thành bộ dạng chủ động quấn quýt lấy cán cờ, dung hợp với cấm chế bên trên cán cờ, sau đó cả hai hợp thành một khối. Thành công rồi. Trong lòng Tần Tang cảm thấy cực kỳ vui mừng. Hắn đang muốn tiếp tục thôi động cấm chế, muốn hoàn toàn luyện hóa được sợi tinh hồn tơ này, thì đột nhiên trong lòng cảm thấy hơi kích động. Khóe miệng Tần Tang bỗng nổi lên một ý cười lạnh lùng. Cuối cùng ngươi cũng dám xuất hiện. Tần Tang đột nhiên ngẩng đầu, tinh quang trong đôi mắt của hắn lóe lên, thần mục như điện, xuyên thấu qua đám sương mù quỷ dị nặng nề. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đã rơi vào một đạo quỷ ảnh hư ảo. Đạo quỷ ảnh này tự cho mình là có khả năng ẩn nấp rất tốt. Nãy giờ nó đứng ở phía xa thăm dò Tần Tang, nhưng chỉ vừa mới hiện thân đã bị thiên mục thần thông của thiên mục điệp phát hiện. Hơn nữa, những oan hồn xung quanh chỗ này đều đã bị Tần Tang thu nạp toàn bộ, nên thân phận của quỷ ảnh cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Còn quỷ vật này quả nhiên đã bị Tần Tang dẫn dụ, nó không nhịn được đành phải hiện thân tiếp cận. Tần Tang nhanh chóng thu hồi cán cờ vừa luyện chế, thanh quang hiện lên sau lưng Tần Tang, hai cánh mở lớn. Tần Tang quyết đoán thi triển thiên yêu biến, sau đó thanh quang và hồng quang bên ngoài cơ thể đan xen vào với nhau. Trong nháy mắt, Tần Tang bộc phát ra tốc độ kinh người, lao thẳng về phía quỷ ảnh. Thế nhưng đầu quỷ ảnh này lại cực kỳ cảnh giác. Ngay khi Tần Tang phát hiện ra nó cũng đã phát giác ra điều gì đó không đúng lắm, nên nó giật mình lui về phía sau, sau đó hóa thành một đạo khí tức màu xám trắng khá tương đồng với sương mù quỷ dị, nhanh chóng chạy vào sâu bên trong quỷ địa. Quỷ ảnh ở bên trong đám sương mù quỷ dị này như thể cá gặp nước vậy. Trong lúc nó phi độn không hề phát ra một chút thanh âm hay gợn sóng nào, hơn nữa tốc độ của nó cũng cực nhanh. Lần trước nó cũng dựa vào chính bản sự này mà cướp đi phi thiên dạ xoa, còn khiến cho Tần Tang thúc thủ vô sách, tức giận nhưng không thể làm gì. Hiện tại nó vẫn tưởng là mình có thể dựa vào phương pháp này trốn thoát khỏi Tần Tang, nhưng chẳng bao lâu nó đã nhận ra là mình tính sai rồi. Khó trách lần trước thế nào dù ta dùng cách gì cũng không thể tìm được nó. Thì ra cũng không phải là do năng lực ẩn thân của nó cao minh như thế nào, mà là do nó có thể hòa nhập vào trong đám sương mù quỷ dị này. Trừ khi những tu sĩ thần niệm cực kỳ cường đại, nếu không thì sẽ rất khó có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Nhưng bây giờ ngươi đã bị thiên mục điệp của ta khóa chặt, ta xem ngươi chạy đi đâu. Tần Tang toàn lực thi triển độn thuật truy sát quỷ ảnh. Sau khi nhìn thấu độn thuật và thủ đoạn ẩn nấp của đối phương, Tần Tang cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không biết khu vực đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài như quỷ địa này thai nghén ra loại quỷ vật này như thế nào. Sau khi quỷ ảnh dung nhập vào trong đám sương mù quỷ dị, nó như một con ruồi không đầu bay tán loạn khắp nơi. Nhưng dù cho nó thay đổi phương hướng như thế nào, Tần Tang vẫn cứ một mực theo sát nó không bỏ. Tốc độ phi độn của đầu quỷ ảnh này mặc dù rất nhanh, nhưng cũng chỉ mạnh hơn tu sĩ kết đan kỳ đỉnh phong một chút mà thôi. Nếu so sánh với Tần Tang thì còn kém hơn quá nhiều. Do đó, khoảng cách giữa Tần Tang và đầu quỷ ảnh kia càng ngày càng được rút ngắn. Cuối cùng, đầu quỷ ảnh này cũng hiểu rõ được vấn đề, nên nó không còn chạy loạn nữa mà trực tiếp cắm đầu chạy một mạch vào sâu bên trong quỷ địa. Tần Tang chớp mắt đã phi độn tới nơi. Hắn phóng tầm mắt quét qua bốn phương tám hướng, sau đó bỗng nhiên dừng lại dưới một đống xương cốt khổng lồ chất cao như núi. Quỷ ảnh cũng đột nhiên biến mất, nhưng Thiên Mục Điệp vẫn một mực khóa chặt vào người nó, theo dõi nhất cử nhất động của nó. Cho dù nó có muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Khó trách vừa rồi ta không tìm thấy, bên trong những hài cốt này còn có càn khôn khác sao? Tần Tang tế ra Ô Mộc kiếm, kiếm khí mãnh liệt, mạnh mẽ chém về phía cốt sơn. Hài cốt ở đây đã sớm mục nát, kiếm khí dễ dàng đánh xuyên qua tòa cốt sơn này. Vô số hài cốt đã biến thành tro bụi trong chớp mắt. Tòa cốt sơn này cũng mau chóng sụp đổ. Trong đống hỗn loạn, đột nhiên một đạo hắc ảnh phá vỡ cốt sơn, vọt mạnh mà tới. Tần Tang nhíu mày, hắn không kịp triệu hồi Ô Mộc kiếm trở về, đành phải huy động nắm đấm phản kích. Hai thân ảnh vừa va chạm với nhau đã tách ra, dường như là cân sức ngang tài. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.